Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghệ Truyện. Và ngày hôm nay, Đình Duy xin mời quý vị khán thính giả theo dõi tiếp diễn biến tập tiếp theo, tập 6 của tiểu thuyết Lỡ của tác giả Vũ Đức Nguyên. Diêm Vương bật cười ha hả, âm cung vang vọng, tiếng cười của ngài càng thêm rợn rợn, hãi hùng. Hai hàng âm binh mặt mày quái dị như lũ yêu tinh cũng ngả nghiêng cười theo. Bóng hình vật vờ loáng thoáng ẩn hiện như là ma chơi ngoài tha ma bỏ hoang của làng hạ vậy. Loan hoàng quá, rối rít lạnh van. Tống lại ngài, con nào có dám đơm trai. Không tin, ngài cứ việc lục vấn cha con. Lão Hai Ngạch và ông Hành, bố anh Hỷ đều đã xuống an nghỉ ở nơi suối vàng này là khắc rõ. Diêm Vương thôi cười, ngài cũng thấy lạ cho cái người đàn bà này nói năng đến bạo dạn. Lắm kẻ có học khi xuống âm phủ, ngài chưa tra khảo đã nói vung tí mệt. Thôi thì đến lắm luận thuyết, ngài hiểu họ muốn thể hiện mình là kẻ thông thái. Khi còn sống ở trên trần thế, gắng lấy cái nhân, cái nghĩa, cái thiện, cái mỹ làm kim chỉ nam để hành xử, cũng là cố thoát khỏi cuộc thử thách quàng và bạc giàu thôi. Nhưng xem ra ngài chú ý lắng nghe, sóng nào có thỏ ngọn ngành xuôi ngược, nghĩa là cứ dối như canh hẹ. Bởi vậy ngài có ý nhẫn nại trong cuộc thẩm vấn người đàn bà làng hạ này, cứ để cho nhà chị ta tâu trình tiếp, coi sự thề hư thực đến mức nào. Thì nhà ngươi bày tỏ tiếp đi. Ngài phán, Loan vái lia lịa, miệng lầm bầm như đọc văn tế. Muôn sự muốn được tốt lành cốt ở cái nhân tâm thành kính thực lòng của mình. Ơn trời, ông Thơ Bảo Nguyệt đã xây duyên cho Loan được làm vợ Hỷ thật, cô vui sướng đến ngất ngây. Loan cũng hiểu, cưới nhau xong là phải chịu cảnh nghêu lang trước nữ. Hỷ ra chiến trường, chiến tranh cuốn hút chồng Loan vào nơi trận mạc. Cái sự bất buộc này không ai muốn, nhưng hết thảy người dân Việt Nam đều nhất tề đứng lên cầm vũ khí để bảo vệ non sông, đất nước. Bởi thế Loan càng thêm thương yêu Hỷ hơn. Cô những muốn hiến dâng cho anh trọn vẹn sự trinh trắng của mình, để rồi anh có đi ra chiến trường, hạt giống mà anh gieo vào lòng Loan sẽ nảy mầm cho có niềm tin chờ đợi tới ngày đất nước vang khúc khải hoàn. Và đêm tân hôn, giây phút thần tiên của đời người đã đến. Hỷ bước vào buồng cô dâu rồi khép cửa lại. Ở trong màn nằm chờ trên giường từ trước, Loan nhòm dậy bước xuống đất, vặn to ngọn đèn hoa kỳ để ở mặt hòm. Gian buồng bừng sáng. Cô hiện ra trước mặt anh nuột nà khêu gợi. Lòng thầm mãn nguyện về cơ thể đầy đặn, căng tràn sự sống của mình. Một vẻ đẹp từ bao năm hun đúc lại, tươi trẻ, cám dỗ, có sức kích thích sự đòi hỏi thèm khát của người khác giới một cách mãnh liệt. Nhất là đôi môi mỏng mọng của Loan hơi hé hé nụ cười. Vào nhanh với em nào. Lời cô ngọt ngào cất lên như tiếng gió thoảng. Kìa, ông chủ của đời em, từ giờ phút này em là của anh, vĩnh viễn là của anh. Hỷ giật mình, đứng sững ra, miệng há hốc, trông anh lúc này như người ngớ ngẩn. Giây phút trôi qua trong im lặng, có thể coi là căng thẳng nặng nề, cũng có thể nghĩ đó là sự lặng im thiêng liêng trước khi hai con người hóa tân vào nhau. Nhất là Hỷ, chắc anh ngỡ ngàng vì đây là lần đầu tiên được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cơ thể đàn bà, và hẳn anh chàng cũng không ngờ mình lại được hưởng hạnh phúc tuyệt vời đến như thế. Loan nghĩ vậy, và cô thay đổi thế đứng cho chàng ngắm nhìn thỏa mãn. Cô làm gì thế? Chợt Hỷ quát, điên rồi hay sao hả? Loan giật mình co rúm người lại như con sâu. Rồi như hiểu ra, cô đứng thẳng người lên và lấy lại bình tĩnh. Em đã là vợ anh rồi cơ mà. Khó nhọc lắm Loan mới nói ra được. Cô thực sự không hiểu nổi Hỷ, sao anh lại gắt lên như vậy nhỉ? Vợ thì vợ chứ. Hỷ nói tiếp, nhưng tôi có yêu cô đâu. Loan cảm thấy như mình bị xối cả thùng nước lạnh vào khắp người. Cô run bắn lên, vội vàng vén màn vớ lấy cái áo quần, mặc ngay vào người, vừa mặc Loan vừa nói lại. Không ngờ anh là người đàn ông điều cáng như vậy. Không yêu mà hỏi cưới người ta làm vợ. Khốn nạn cho thân tôi quá. Trời ơi. Hỷ bước tới sát giường. Anh cũng kịp trấn tĩnh nên lựa lời nói với Loan. Lỗi ở tôi, đã không cương quyết với gia đình. Tôi xin lỗi Loan. Loan thét lên. Thôi, anh đi ra cho. Xin lỗi ư. Thế này là phá đời con gái người ta rồi còn gì. Xin lỗi ư. Cô nằm úp mặt lên gối khóc nức nở. Cơ sự này trở về ngay nhà mình cũng dở, mà ở lại nhà chồng còn ý nghĩa gì đâu. Hỷ lặng lặng lui ra, anh đi đâu trong đêm tối, Loan nào biết được, tôi mặc xác anh ấy, cái người từng là thần tượng trong lòng cô thoát cái bị sụp đổ, đầu óc cô bỗng xoay như trong trống. Chẳng lẽ cô bị ông trời trừng phạt hay sao? Nhưng vì tội gì chứ? Bộ mặt của Diêm Vương như đưa đám, lũ âm binh nhớn nhác ồn ã nói với nhau gì đó. Chắc Dĩ Âm Cung chưa hề nghe lời khai của người đàn bà nào về cơ sự xảy ra trong đêm tân hôn như vậy. Thường là bọn đàn ông như con chó sói đói khát đàn bà, cô vợ nào cũng lo sợ rúm gió cầu trời cho đừng có sự gì diễn ra, xin để hôm sau nữa mà nào đâu có được. Nghĩ lại Loan ứa nước mắt về cái đêm tân hôn quái quỷ đó, chỉ đưa hai bàn tay bưng bộ ngực căng đầy như để che đi sự cám dỗ đàn ông của mình đang hiện ra quá lổ lộ, là như thể bày tỏ lòng thành tâm toát ra từ trong trái tim. Nói tiếp đi, ta đâu có ngắt lời mà nhà ngươi bỗng câm mặt như thế. Cuối cùng Diêm Vương cũng đã lên tiếng nhắc nhở Loan, chỉ ngồi đần ra, thở hổn hển. Tống lại ngài, người đời sống nơi trần thế coi sự việc sau đây của con là mắc trọng tội, nhưng con, trời đất ơi, liệu đó có thật là trọng tội không? Thầy Loan bối rối, đám âm binh của Diêm Vương lấy làm tức cười cho người đàn bà mới từ làng hạ xuống. Xem nào, à biện bạch tội trạng của mình có suôn sẻ không đây? Hì trở lại đơn vị ngay sớm hôm sau, anh ra đi như kẻ trốn bỏ gia đình. Không lẽ anh Loan phải về nhà cô hay sao? Không, không thể như vậy được. Cuộc sống ở chốn làng quê đâu có giản đơn mà bảo Loan quay trở về với cha mẹ mình. Đàn bà bị chồng chê chồng bỏ là thứ đàn bà vứt đi, rồi có đi bước nữa cũng khó, và lại cha mẹ chẳng đời nào chịu nhận cho con gái quay về. Tình cảnh của Loan là như thế, cô đành lau nước mắt, lặng lặng, thầm chịu đựng và hy sinh, hy vọng tới một ngày hề nghĩ lại. Và nếu không nghĩ lại, thì đúng, cũng phải hiểu mình đã bị gông cổ rồi, chẳng còn cách nào khác là phải quay về chung sống với Loan thôi, để đến lúc ấy cô mới... Vào một đêm, không hiểu sao bỗng Loan tỉnh giấc, hình như có tiếng gõ nhẹ vào cánh cửa sổ thì phải. Ai gọi mình? Loan nằm yên lắng nghe, lát sau lại có tiếng gõ như thế, nhịp 3 tiếng 1. Cô sực nhớ Tuất thường lèn vào gõ cửa gọi Loan hồi cô còn ở nhà chưa đi lấy chồng. Khốn khổ cho anh chàng, lần thì bị cô té tát trong một trận, lần cô lại tịnh như không có trong buồng. Hôm biết Loan đi lấy chồng, Tuất bơ vờ như kẻ thất tình, nom anh chàng hệt con gà trống say nắng chạy nhông khắp làng cho dịu nỗi đớn đau. Đêm nay, Tuất liều thực. Vợ chồng ông Hành, thầy Bầm Hỉ mà túm được, có mà chỉ còn lối chui xuống lỗ nẻ mới yên thân. Tiếng gõ lại vang lên khe khẽ. Ồ hay, người ta đã là gái có chồng. Ừ thì cái sự chồng chưa đoái hoài đến thật, nhưng chỉ riêng mình Loan biết thôi, chứ người ngoài làm sao tỏ tường. Thế nên, coi như vẫn êm ấm, nhất là gia đình nhà chồng luôn vui vẻ quấn quýt với Loan, đặc biệt là ông Hành. Ông chẳng có phong kiến phong còn gì hết, ân cần đối xử, săn sóc nàng dâu tận tình. Có tối ông còn vào buồng buông màn sần cho con dâu, rồi ông mua cả xà phòng thơm cho cô tắm rửa. Bà Hành định ca cầm điều gì là ông gạt đi. Nó còn trẻ dại. Mới về làm dâu nhà mình, nào đã quen nếp sống trong gia đình này mà bà giết móc. Bà Hành ốm yếu suốt đời ăn bám chồng nên đành ngậm miệng. Bà là vợ nên chẳng lạ gì chồng. Ông ấy là người đàn ông lực điền thực, nhưng cái tính thì đĩ lắm. Loan cảm thấy mình bị bố chồng giám sát thì có, chứ ông Hành chăm sóc chiều chuộng gì cô. Chẳng có ông ta giữ con dâu cho con trai mình thôi. Tự dưng, cô thấy thương cho anh chàng Tuất đang ở sau nhà kia. Hay mình lèn ra gặp anh ta một tí kẻo tội. Ý định này nở trong đầu Loan, kể cũng phải. Ai đấy? Tuất đây. Anh chàng hồi hộp run rẩy đáp lại ngay. Có việc gì thế? Loan vẫn thản nhiên như không. Anh muốn gặp em một lúc để nói. Thế này nhé, cô nói rành rẽ. Anh lại phê đống rơm ở cuối chuồng trâu giáp vò tre, chờ em. Em có ra thật không? Tuất hỏi lại. Dọ vớ vẩn, thôi đi đi, kẻo gia đình chồng em biết thì chết. Lát sau thoát cái, Loan đã có mặt ở sau đống rơm, ngơ ngác nhìn quanh kiếm tìm Tuất. Quái lạ cho cái anh chàng này đã bảo ra đây, sao lại biến đi đằng nào rồi? Hẳn đêm đã khuya nên xóm làng yên ắng lắm, không gian lờ mờ huyễn hoặc, có cây im lìm vẽ nên những bóng hình cổ quái theo trí tưởng tượng của con người. Loan chợt tỉnh táo đầu óc. Ồ, sao mình lại theo trai ra đây nhỉ? Rồi biết ăn nói thế nào với anh Hỉ chứ? Mấy câu hỏi vừa loáng hiện ra, Loan đã định bụng quay vào thì Tuất ao tới. Anh chàng vòng sau lũy tre ngồi nấp để chờ cô. Sáng mai, anh lên huyện tập trung đi thanh niên xung phong vào Trường Sơn mở đường. Thì anh cứ việc đi, chứ tôi có phải vợ hay người yêu của anh đâu mà anh phải báo. Đã đành là thế. Tuất gãi tai, nhưng anh yêu Loan. Rồi như sợ bị ngắt lời hoặc sợ Loan bỏ vào nhà, Tuất nói luôn miệng. Thế đấy. Từ ngày lấy chồng là Loan trình bàng sinh hoạt đoàn thể và không mấy khi đi họp hành, nên việc trai gái làng Hạ hưởng ứng phong trào ba sẵn sàng đi thanh niên xung phong rõ đông mà cô chẳng hay biết gì. Mấy tối qua Tuất lẻn vào gõ cửa bùng Loan để chia tay cô. May cho anh chàng, đêm nay cô chợt tỉnh giấc nên mới biết mà ra đấy chứ. Hai người cùng ngồi xuống, tựa lưng vào đống rơm, thầm thì khẽ khẽ. Nhà anh có đến nỗi nào mà phải đi thanh niên xung phong? Sông ru rú ở cái làng Hà này, có mà mọt gâm mới ngóc được đầu lên. Đến ngay như Loan cũng còn chê anh, để đấy thằng Hỷ là dân thành phần cơ bản, cốt cán đấy thôi. Thôi, việc chót lỡ rồi, xin anh đừng nhắc đến làm gì cho em khỏi xót xa cay đắng. Sao? Tuất ngoảnh mặt ngó sang phía Loan. Có chuyện gì thế? Hai người lấy nhau, cả làng đều khen đẹp đôi Loan Phượng. Rõ là trai tài gái sắc nhá. Loan gục mặt xuống đầu gối. Thì ai mà không nghĩ như thế, nhưng... Thoáng trong đầu Tuất nhớ lại ngày cưới của Loan. Ờ nhỉ, xem ra cái thằng Hỷ đó làm sao ấy, không vui mà cũng chẳng buồn. Dừng dưng như kẻ ngoài cuộc. Rồi ngày hôm sau hắn trở lại đơn vị ngay, có lạ không? Ý nghĩ ấy thôi thúc Tuất mạnh bạo với người tình trượt của mình. Anh ta bèn quàng tay qua vai Loan, co người cô ngả sát vào mình. Thoạt đầu Loan chống cự lại, cô ngồi dịch ra xa Tuất hơn, nhưng anh chàng cứ lấn tới. Chắc vợ chồng em để xảy ra chuyện gì rồi. Bà thôi, sao anh lại lục vấn em việc đó? Rốt cuộc chỉ có anh là người khốn khổ nhất thôi. Cái đêm tân hôn lại hiện ra trong óc Loan, một sự hững hụt còn hơn thế, đó là một sự thật tàn nhẫn đối với cô. Người ta không yêu mình, và người ta có khi còn khinh bỉ mình nữa kia. Ôi trời ơi, chừa chi cô đã cởi chuồng nằm ngửa sẵn lên giường để chờ. Lần đầu tiên với chồng, tức là với đàn ông, mà táo tận thế, hẳn trước đó, rồi sau này, cha cha. Không rõ trong đầu người ta còn nghĩ gì về mình nữa. Vụt trong lòng Loan sự ốt hận căm thù. Anh không màng đến tôi, hay khinh bỉ hoặc ghê tởm tôi thế. Ngu ngốc quá anh Hỷ ơi, có phải sự yêu thương tự đáy lòng từ người con gái mới chủ động như vậy? Không làm thế, vợ chồng cưới trong chiến tranh sẽ có được bao lâu thời gian ôm ấp chiều chuộng nhau. Ngu ngốc quá anh Hỷ ơi, người ta chuẩn bị hiến dâng sự trinh trắng cho mình một cách đường hoàng văn minh, xứng đáng với con người, sao anh cổ hủ như vậy? Chẳng lẽ là vợ chồng mà cái sự ấy cũng cướp bụng trộm mới là đúng đạo lý hay sao? Lẽ ra đàn ông các anh phải giác ngộ sớm hơn đàn bà mới phải. Đằng này người ta mới liều tiến trước một bước thì mình lại coi là phát dồ, là dạn dĩ. Tổ tiên xưa kia đều làm như thế cả với nhau, chứ nào ai dân dạy phải thế nọ thế kia. Khốn khổ khốn nạn, chứ có hay ho gì cái chuyện đêm khuya lẻn vào buồng vợ để biến đàn bà thành cái máy đẻ. Rõ con Loan này ngu, con ngu mới đâm đầu lấy thằng đàn ông ngốc làm chồng. Loan ngây thơ nên mới thần tượng Hỷ quá, để rồi cái sự thật cay đắng đó làm hiện rõ con người anh ta. Hoặc là ái nam ái nữ, hoặc là ngỡ ngẩn dở hơi. Còn đã là đàn ông thì đến lão cọm già sắp kề mình lỗ kia cũng còn tít mắt nhìn con đàn bà sơ ý hở hênh. Tiếng Tuất vẳng vào tai Loan làm đứt dòng suy nghĩ trong đầu cô. Anh ta nói xin cô được cho mình cầm tay một lần rồi Tuất sẽ đi. Có thể bom đạn chiến trường sẽ xóa giúp cho anh cái tình yêu không thành với Loan, cho Tuất mau chóng hóa sang kiếp khác bớt nỗi khổ đau hơn. Và nếu cái chết lại tránh xa anh thì anh sẽ tìm chỗ trú ngụ mới chứ không quay về làng Hạ nữa. Như thế sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy Loan để con tim khỏi khắc khoải vì đã quá đắm đuối si mê cô. Loan đừng muốn Tuất thôi đừng nói gì nữa. Đối với cô, mọi sự đều đã lỡ mất rồi. Song cô vẫn ngồi lặng im. Hình như những lời anh chàng nói là sự ve vuốt có sức hấp dẫn cô. Một đằng người ta khinh bỉ mình, còn một đằng anh ấy lại khẩn cầu cô cho được chút quan tâm. Không. Vụt dậy trong Loan một ý nghĩ quái gở. Hay là sự trả thù chồng? Không biết nữa. Chỉ biết lúc này cô thấy Tuất là người xứng đáng để mình dâng hiến. Anh mới thực sự là thằng đàn ông. Anh ấy mới thực là kẻ yêu mình. Cô là và vòng tay siết chặt của Tuất. Đừng nghĩ em là gái có chồng. Em chưa hóa thành đàn bà đâu. Loan tổn thức trong hơi thở. Hỷ chưa hề động tới lông chân em. Chưa hề. Chợt có tiếng động. Hai người vội buông nhau ra. Cùng bối rối như kẻ ăn vụng bị bắt quả tang. Chẳng rõ tiếng chân người trong nhà đi tới hay con trâu tỉnh giấc ở rơm trong bao tử ra nhai lại. Dẫu sao thì cả hai đều lo ngại, nhất là Loan. Cô kéo tay Tuất cùng đứng dậy. Thôi, em vào nhà đây, kẻ mọi người biết thì chết với dân làng. Tuất nắm lấy tay Loan co lại. Để anh nói đã, mai lên huyện tập trung, nếu chưa đi ngay, anh sẽ quay về, em lại ra chỗ này nhé. Ừ, người ta đã là gái có chồng, hẹn gặp trai tân để chết à? Nói rồi non giằng tay, biến ngay vào nhà. Tuất còn đứng ngay ra hồi lâu trong bóng tối. Cái cảm giác vừa được ôm Loan vào lòng thoáng qua như giấc chiêm bao, khiến anh chàng càng cồn cào ruột gan. Sáng ra, cuộc sống của một ngày mới lại hát cái điệp khúc muôn thuở. Sau khi cơm nước xong, Loan chờ kèn hợp tác xã vang lên là ra đồng. Bữa nay cô cảm thấy bẩm anh Hỷ như người khó ở. Thời tiết thay đổi, bà lại sắp lên cơn hen sao. Cô lấy cớ tìm cuốc, đi vòng ra sau chuồng trâu ngó lại chỗ ngồi bên đống rơm ráp gò tre đêm qua. Ở nhỉ, trống tuềnh trống toàng thế này, mà sao hồi đêm cô lại thấy nó kín đáo lẩn khuất như vậy? Tối ấy bẩm anh Hỷ lục cục dưới bếp đến tận khuya, nên Loan không dám lẻn ra chỗ hẹn, không biết Tuất có đến không. Nhưng suốt đêm Loan không sao chợp mắt nổi, sự cô đơn hiện ra và cô nghĩ mông lung về cuộc đời. Hỷ không thèm biết thương về, vợ chồng rồi, vậy mà cô nào đã ngồi nói chuyện với anh được một câu. Cô thấy lạ cho đám cưới và cuộc tình duyên của mình. Lạ thật, rồi nó sẽ như thế nào? Chừng một tháng sau, những tưởng mọi sự đã an bài thì đùng một cái đang đêm, Tuất lèn vào gõ cửa sổ buồng Loan. Cô bật dậy lén ra ngay như kẻ ngóng chờ từ lâu. Không còn trời đất gì nữa, chẳng cần biết mình là gái đã có chồng. Và cái đống rơm cuối chuồng trâu giáp gò tre thoát cái biến thành động tin cho đôi trẻ hóa tân vào nhau. Anh là người đàn ông đầu tiên đấy. Loan nói trong hơi thở phà lên má Tuấn. Giờ đã tin chưa nào? Anh chàng chỉ còn biết gắn đôi môi háo hức của mình vào đôi môi nóng bỏng của Loan. Lòng những thầm biết ơn cuộc đời đã dành cho phần thưởng lớn lao tưởng như không bao giờ có được. Nếu em đi hôn với Hỷ, anh sẽ cưới em. Nhưng anh vào tuyến lửa hòn tên mũi đạn. Cô hoàn người lên, ghi chặt kẻ tình nhân như sợ hãi tử thần cướp mất anh ta. Vừa lúc bất ngờ có ánh đèn pin bật sáng, đôi trai gái hiện ra bên đống rơm nhồng nhộng như con người sống thời hoang sơ, chưa có cái che thân. Bà mẹ Hỷ rít lên khe khẽ. Ông nhìn thấy rõ trai trên gái dưới chưa? Ông Hành tròn mắt, không còn biết nói gì nữa. Tuất và Loan đương lúc cao trào, chợt chững lại, buông nhau ra cũng dở, mà cứ ôm ghì lấy nhau thì không thể, gọi là điên cũng được. Cả hai cuốn vào nhau, rúc sâu trong đống rơm như thể tìm chỗ nấp cho an toàn. Bà mẹ Hỷ rền rĩ, ông đứng ngay ra thế à? Xông vào, trói gô cổ chúng nó lại với nhau rồi đến nhà lão Hai Ngạch, gọi lão tới đi chứ. Lúc này, ông Hành mới mở miệng nói, nhưng ông không trả lời vợ mà nói với đứa con dâu và thằng đàn ông nào đó đang nằm trên bụng nó. Cả hai đứa bay dậy mặc quần áo rồi, vào nhà gặp tao. Rồi ông Hành sang vợ, thôi, bà theo tôi vào trước cho chúng nó đỡ ngượng. Đằng nào thì sự cũng đã rồi, có là mầm lên cũng chẳng cứu vớt được nữa đâu. Tí nữa hỏi con Loan xem nó trả lời sao đã. Vài phút sau, một phiên tòa kỳ lạ được mở trong ngôi nhà ông Hành. Nghi thức cũng quái lạ và bậc nhất. Ông bà Hành vạc nhau một chặp mới đi đến nhất trí cách giải quyết. Ấy, nói là ông bà nhất trí với nhau cho nó dân chủ một tí, chứ thực ra là bà Hành đành nín lặng trong sự căm thù cô con dâu và tức giận chồng muốn nộc máu tươi. Và cũng vì ông Hành nói có lý nữa. Bởi ở cái làng Hà này khi có sự gì người ta đàm tiếu, đứa cởi chuồng đã đành, còn cạnh khóe hoặc mỉa mai cả người phải hứng chịu nỗi bất hạnh khổ đau kia mới khổ chứ. Bởi thế lúc hai bị can trở vào chịu tội, bà Hành làng vào buồng nằm để mặc cho ông chồng làm quan tòa xét xử. Tuất run lẩy bẩy như con cò bị mưa sũng nước, đun đẩy cho Loan nói trước. Loan đứng câm lặng hồi lâu, thấy không thể đừng và có thể lúc này đầu óc cô đã tỉnh táo trở lại. Loan nhận ra Tuất là thằng đàn ông hèn kém quá nên cô cất lời. Cô nói cô yêu Hỷ nhưng bị Tuất dụ dỗ mua chuộc. Giờ cô sẵn sàng chịu mọi hình phạt. Chỉ xin ông Hành đừng thư cho chồng cô biết sự này. Chỉ xin ông Hành không làm ầm, kẻo xóm làng và gia đình cô rõ chuyện. Vì như thế Loan chỉ còn mỗi một lối thoát là nhảy xuống giếng trước đình quyên sinh mới hết nhục. Cuối cùng Loan ngoảnh sang nói với Tuất. Thôi, anh xéo đi cho rảnh. Có lẽ đã hoàn hồn mà Tuất ngớ người ra. Ok Loan, sao em không nói là chúng mình từng yêu nhau từ lâu rồi? Sao em không xin ông Hành cho về nhà mình rồi anh sẽ... Thôi im đi. Loan đanh giọng. Không có sao chăng gì nữa. Anh có cút khỏi đây không? Tuất tưng hửng. Đầu anh ta rối mù. Thực chẳng còn hiểu ra làm sao. Anh ta quay người bước ra cửa. Đêm tối xóa nhòa dấu biến Tuất đi đằng nào chẳng biết. Ông Hành đứng trơ ra như tổ địa, cơ sự thế này bảo còn ý kiến ít cọt gì nữa. Bị cáo đứng ra diễu hành phiên tòa, và màn kịch đã kết thúc, lẽ ra phải như thế nào nhỉ? Ông thấy khó xử, Tội thì nó nhận cả đấy, nhưng đuổi con dâu về ở nhà nó thì ông không muốn. Đã vậy, làm to chuyện, nhìn mặt nhau cũng khó coi. Rồi con trai ông về, thằng Hì sẽ... Ông giật mình chớp chớp mắt để dứt ra khỏi dòng suy nghĩ. Giờ chỉ còn lại có ông với đứa con dâu đứng như phỗng ở giữa nhà. Quạt mắng gì nữa nào? Mọi sự qua đi như một giấc chiêm bao khủng khiếp thôi. Mà có nói gì thì nó cứ chối phát là xong. Ông sắm vai tránh án rõ khéo chưa? Coi như không có gì xảy ra đêm nay. Ông lên tiếng nói với cô con dâu. Thôi, bà buồn, lên giường ngủ đi. Có điều đừng để cho dân làng coi khinh. Rồi sống cũng dở, mà chết cũng chửa chết cho đâu. Loan ngỡ ngàng vì cách xử sự của ông Hành. Suốt đêm cô không sao ngủ được. Từ buồng bên kia vẳng qua ba gian nhà ngoài lọt xuống và buồng Loan tiếng vợ chồng ông Hành cãi nhau. Họ chả cần giữ thể diện cho đứa con dâu hoặc là nghĩ cô đã ngủ say nên nói đến to. Ra đâu phải vì chuyện con dâu rước trai ra đống dơm đú đờn mà họ cằn nhằn cắn dứt nhau. Cái sự cãi cọ này vẫn thường xuyên. Ông Hành đã những muốn lấy vợ hai, bà vợ bắt được quả tang nhiều lần đức ông chồng gian díu với đàn bà quanh xóm. Bà ta rít răng chửi rủa đám đàn bà kia đến độc miệng, rằng cái của chồng bà nó khác cách của chồng chúng hay sao mà đứa nào cũng hám. Khốn nạn, thằng đàn ông nào cũng háo bọn đàn bà con gái béo tốt trắng trẻo, còn con đàn bà nào chẳng thích thằng đàn ông to khỏe vạm vỡ, mà ông Hành chồng bà tròn 45, người ngợm lại còn cường tráng hơn cả đám thanh niên. Bọn con gái đi cấy đến mất dạy, tuổi người ta như thế mà cứ dẻo cái mồm ới anh Hành ơi, nay lại rước về đứa con dâu đị thỏa, sao không đuổi cổ nó về nhà cho nó trắng mắt ra, làm như vậy là dung túng trở che cho con khốn nạn, rồi cái nhà này, cái gia đình này sẽ sụp đổ tan nát vì nó cho mà xem. Đối với Loan, sự đã rồi cô còn biết tính sao, chờ ra mà sống chứ bà còn cách nào nữa, tất cả tại anh Hỷ thôi, anh ấy chê cô. Hay khinh cô, gái này có đến nỗi nào mà coi nhau tệ thế? Có biết bao thằng con trai làng hạ tài giỏi gấp mấy lần Hì thèm dò dãi được túm lấy tay Loan đấy. Đã vậy, Loan đích cần nữa. Rồi sẽ có ngày cô quyết tâm làm cho Hì phải cầu van cho mà xem. Đã 20 năm trôi qua. Vâng, đúng là đã 20 năm đi qua. Đời Loan có thêm bao sự buồn vui cay đắng, nhưng cô không sao quên được cái đêm hè ấy, cái lần đầu tiên chung đụng với người đàn ông ấy, để rồi biến Loan thành người đàn bà như ngày hôm nay. Đó là một đêm trăng sáng đến lạ, Loan có cảm giác như chưa thấy bao giờ đêm trăng lại sáng như hôm ấy. Một thứ ánh sáng trong veo, huyền ảo, dịu mát đến mê hồn. Loan nói với bố chồng là cô đi xem phim ở tận kho hợp tác. Ông Hành biết không ngăn cấm được nên chẳng nói gì, mà Loan cũng giáo chống thế thôi. Chứ cô xin phép quái gì ông? Loan thấy bỗng dưng có cảm giác trống trải cô đơn và bùng lên trong lòng sự thèm muốn đàn ông. Cô đi xem cốt cho khuây khỏa và dịu bớt nỗi khát thèm. Nhưng phim hôm ấy chỉ thấy cảnh đánh nhau ngoài chiến trận, toàn là ùng ngoàng súng đạn cùng với chết chóc đến khủng khiếp. Thấy chán, Loan bỏ đi ra bãi sông thơ thẩn một mình. Khi qua ruộng ngô xanh tốt, Loan chợt nghe thấy có tiếng đàn ông đàn bà nói với nhau nho nhỏ. Đám nào đưa nhau ra đây? Cô dừng lại ngẩng tai nghe. Tớ chả nói phét, chứ đằng ấy ngủ với tớ thế nào cũng thấy sướng hơn ăn nằm với chồng bà lão khuông chủ nhiệm hợp tác. Chẳng qua vì lão ấy có quyền duyệt điều hòa lương thực hoặc trợ cấp cho vài yến ngô lúc giáp hạt thôi. Làm phách chửa thì đúng là có thích hơn lão khuông thực. Lão ấy chả đến 60 tuổi rồi à. Già thế thì còn gân cốt đâu bằng mình mới gần 50 thôi. Chưa so với chồng đây mình quan nhầm gì với hắn. Nếu hắn không đi bộ đội mà ở nhà xem. Cả mình với lão khu có quỳ xuống đất van lại gái này cho mó vào gót chân. Cũng đừng có hỏng nhá. Rồi là vật lộn gì đó, chỉ thấy một khoảng vạn ngô lay động, tiếng rên gì khe khẽ và sự oằn ngoại mà thôi. Sau đó, lại là im lặng. Đầu óc Loan quay cuồng, cô nhận ra tiếng người. Ra con Na đội 3 và ông Mùi đội trưởng đội sản xuất. Cái nhà ông Mùi còm nhom thế mà dê cụ, và cả lão Khuông chủ nhiệm hợp tác xã nữa. Bọn đàn ông các người là một lũ chó chết. Vậy mà Hì... Loan quay về nhà, nhà cũng chẳng có một ai. Ông Hành hẳn sang bên hàng xóm tào lao chưa về, còn bọn nhỏ em chồng chắc đi học tổ hay chuồn ra sân hợp tác xem phim rồi cũng nên. Vắng vẻ quá, lòng những buồn đến ứa máu, Loan nào vào buồng nằm vật xuống giường bật khóc tấm tức. Mệt mỏi và khổ đau, Loan không còn thiết ngồi dậy buông màn và cũng chẳng ngó ngàng gì đến việc cài then cửa buồng lại. Cô cứ nằm ép mặt vào gối nghĩ vẩn vơ, rồi Loan thiếp đi lúc nào không hay. Ngoài trời, trăng hè bát ngát hắt ánh sáng qua khuôn cửa sổ vào buồng. Về khuya, gió năm thoảng và mát rượi. Ánh trăng và gió mát là thứ bùa mê du Loan vào giấc mộng. Có lẽ sự khát thèm bản năng của con người thường nổi loạn trong giấc chiêm bao. Nên Loan hóa thân trong giấc mơ hay đích thực là sự thật không rõ, nhưng bỗng dưng cô thấy sung sướng đến nghẹn ngào trước sự hoan lạc vợ chồng. Ô hì về, người anh sặc mùi thuốc súng mà lấm đầy bùn đất, ra hì từ ngoài mặt trận đi thẳng về nhà. Loan làm mặt giận, cô lờ đi như ngủ say, mặc chồng bước vào buồng. Hì khẽ đưa tay sờ nhẹ lên người Loan, thấy không, dù anh chàng cũng phải đến với gái này mà. Đầu óc Loan rộn lên niềm sung sướng và kiêu hãnh về vẻ đẹp cơ thể son trẻ của mình. Cô vẫn nằm im để mặc cho Hì sờ mó. Không hiểu sao anh chàng lại dừng tay, lặng người đi, ngó nhìn gần sát vào mặt Loan. Chắc ngại ngần sợ cô không cho, nên quay ra nhà ngoài kia. Tức cười chưa, giờ thì sợ vợ không cho chung chăn gối, lùi thùi đi ra như con chó cộp tai mới khổ thân chứ. Đã vậy Loan cứ làm cao theo cái kiểu vờn trào, sẵn lòng tha thứ cho Đức Lang Quân từng một thời ngốc nghếch. Nếu chàng can đảm và thực sự muốn chiếm đoạt mình, thì Loan sẽ hiến dâng tất cả với sự cuồng nộ từ bấy lâu nay dồn nén trong lòng, như một sự bù đắp những mất mát mà cô chót cho người khác một phần. Rồi cuối cùng Hì cũng quay trở vào thật. Anh đi rón rén như bóng ma lướt trên mặt đất, đứng lại bên giường. Ánh trăng làm căn buồng huyền ảo như chốn bồng lai, mộng mị, hư ảo lắm ư. Gia Hì đứng ngắm Loan nằm ngủ, hẳn lúc này cô đẹp lắm, còn khêu gợi nữa chứ. Rồi tới phút anh chàng chẳng thể đừng đừng nữa. Hì có tâm thân cân đối vạm vỡ như thạch xanh. Trời ơi, thảo nào Loan đam mê anh là phải, cô lờ cho anh cởi áo quần mình ra. Ơ kìa, cứ để cho cửa sổ, ánh trăng và gió nam lùa vào có hơn không? Cô định nói xong lại thôi. Mình rõ giờ hơi, Loan tự trách, đang giả vờ ngủ say, ai lại đánh tiếng cơ chứ? Gian buồng chợt tối tăm hơn cả động ma, còn sự cuồng nộ thì đến quỷ sứ cũng phải thua. Cảnh vợ chồng sau bao ngày bị dồn nén giờ mới dám ân oán với nhau, mà còn gì phải e dè giữ gìn. Loan giật mình tỉnh giấc nồng, hình như trời sắp sáng đến nơi rồi, cảm giác hoan lạc vẫn còn mơn man khắp cơ thể cô. Thì ra con người ta được sung sướng đến thế này cơ mà. Thảo nào đàn bà với đàn ông cứ cuốn vào nhau, nếu thiếu một trong hai phía thì phía còn lại đâu có chịu nổi. Cô lật người quay sang phía Hỉ, không gian vẫn còn tối mờ, song rõ ràng vẫn còn người đàn ông nằm ngay cạnh Loan đây. Cô chớp chớp mắt, lòng những yên tâm với sự sung sướng vừa có được trong đêm qua. Rõ ràng đây không phải là giấc mơ hay mộng mị đâu nhé. Chồng Loan nó về thực với cô đây này, bằng xương bằng thịt hẳn hoi, chứ không bỡn cợt một tẹo nào. Cô những cười thầm cho mình. Đời thuở nhà ai chưa chi đã nghĩ anh Hỉ ái nam ái nữ, hoặc là kẻ tu hành tự diệt dục cơ chứ. Đêm qua anh đúng là người đàn ông mà bất kể anh con trai nào ở làng Hà này cũng không sánh bằng. Lòng tràn trề niềm vui, Loan sờ nắn và hít thở say sưa mùi da thịt chồng, và cô lại ngất ngây, mộng mị như phát cuồng. Sau khi vui thú với vợ, giờ anh chàng nằm ngủ say như chết, Loan lục cục lần mò khắp người mà chả có hay biết gì. Chợt gió hay có bàn tay ai đó đẩy cánh cửa sổ bật mở, gian buồng lờ mờ sáng dần lên. Loan bật người ngồi nhòm dậy, suýt rú lên. Ông Hành chứ không phải anh Hỉ chồng cô. Tuy không gian còn nhập nhoạc, nhưng Loan đã nhìn rõ mặt ông bố chồng nằm ngoẹo đầu, màng tối màng sáng nhạt nhòa đan ken nhau như mặt quỷ sa tăng. Trời cao đất dày ơi, thế này là thế nào đây? Ông Hành! Loan thét lên, rồi không hiểu tại sao, đã định nói tiếp, ông giết tôi rồi, thì cô ngừng ngay lại. Khốn khổ chưa, cả cô lẫn ông Hành đều nhồng nhồng như súc vật đây này. Thoát cái Loan như người đã dứt khỏi cơn mơ nên tỉnh táo đến lạ, cô hiểu ngay. Cái tai biến trong đêm là một tội lỗi nặng nề như thế nào chụp lên đời mình và cả đời ông bố chồng nữa. Vậy là Loan vội vàng vớ lấy quần áo mặc ngay vào người, cuống cuồng run rẩy. Đầu cô lại rối lên bao sự. Nếu bọn trẻ nhà này biết được, nếu bà con xóm giềng có người biết được, nếu... Thôi thôi, mau kéo ông Hành dậy bước ra khỏi buồng này ngay. Cô khẽ rút then cửa ngó ra nhà ngoài, xem bọn trẻ em anh Hỉ đã thức giấc chưa. Không thấy hai đứa lớn đâu cả, còn hai đứa bé nằm lăn nóc dưới nền nhà kia kìa. Trời nóng quá hay sao mà chúng không chịu nằm trên phản, lại kênh ở nền nhà ngủ thế. Mặc chúng, lúc này Loan đâu có thời gian để ý đến bọn em mút nhà chồng. Cô bước nhẹ ra ngoài, vòng ra sau buồng, mới 4 giờ sáng là cùng, nên xóm làng còn yên tĩnh lắm. Nhà nông đi làm đồng theo kẻng hợp tác nên đến 6 rưỡi 7 giờ mới đùng đình kéo nhau ra ruộng cơ mà. Yên tâm được đêm tối trở tre cho hết mọi sự, Loan quay vào khẽ lay người ông Hành. Chẳng cần phải kể dài dòng văn tự làm gì, một khi cái chuyện ấy xảy ra rồi thì cũng như bắt nước vừa hắt xuống đất, có lấy lại được đâu. Như con Hà lúc chập tối hú hí vì ông Mùi ngoài ruộng ngô đó thôi. Loan hiểu tình cảnh của mình lắm chứ. Trước đây cô đã tìm mọi cách kéo chồng lại với mình, nhưng hỉ nào có chịu, nhất là sau cái lần Loan bị bắt quả tang gian díu với Tuất ở ngoài đứng rơm, bà Hành Lâm bệnh nặng, hẳn bà uất ức với chồng về cách xử lý của ông và căm ghét cô lắm mới sinh thế. Có cớ bà sắp qua đời, Loan bèn đến đơn vị tìm chồng. Cô muốn qua chuyến gặp gỡ này, giữa mình và Hỉ sẽ xích lại với nhau. Khi ấy Loan sẽ làm đủ mọi cách để hấp dẫn, cảm hóa anh, gắn bó với vợ. Chẳng gì họ cũng đã là vợ chồng, đâu có dễ bỏ được nhau. Là người biết nghĩ, ắt phải có cách cư xử khôn khéo nhất, ấy là phải bỏ qua cho nhau sự mặc cảm ban đầu. Rồi anh Hà một khi đã đầu gối má kề, chung chăn chiếu với nhau một vài đêm, thì cuộc sống chồng vợ sẽ ổn thỏa thôi. Chiến tranh không có dư dật thời gian cho Hỉ về chịu tang mẹ quá 3 ngày. Loan nào đã kịp làm cho chồng cảm thông với mình. Hỉ quá xúc động trước cái chết của mẹ nên đầu óc thêm mụ mẫm. Anh không còn thiết gì nữa và lại càng dừng dưng trước sự khiêu gợi, tấn công đến mức chân cháo của Loan. Cô thất bại cay đắng vì quá vội vã. Song cô không biết điều đó mà lại nảy ra nghi ngờ chồng. Có khi Hỉ không phải là đàn ông cũng nên. Rõ ràng chồng Loan như một kẻ tu hành quyết làng tránh đàn bà, gắng xua đuổi sự cám dỗ nhục thể. Rồi anh lại đi. Lần này thì Hỉ đi ra chiến trường thực. Loan có linh cảm như đây là lần cuối cùng Hỉ về làng Hạ. Anh quả là người ác độc đến mức lạ lùng và khó hiểu. Đúng là anh chàng chưa một lần cầm tay con gái. Vì thế anh trở thành kẻ thù của cô, bởi Loan có Hỉ là người phá hoại đời mình. Nếu không, đã cưới cô rồi, sao Hỉ còn bỏ rơi vợ như vậy? Mà cô nào có tội tình gì cơ chứ? Cha mẹ anh sửa lễ hỏi hẳn hoi, và anh đã cùng cô ra trụ sở ủy ban đăng ký kết hôn cơ mà. Được rồi, để xem Hỉ có sống yên ổn với gái này không? Từ đó Loan lì lợm buông tuồng như thể thách đố cả với ông Hành, rằng đây là con đĩ đấy, làm gì nào? Rằng đây cứ dẫn trai vào buồng ngủ đấy, liệu có dám giết con này không? Ông Hành càng lấy làm bối rối. Ông này là người vô mưu cạn nghĩ, suốt đời chỉ có biết cổ cày vai bừa gánh vác mọi việc nặng nhọc nhất. Còn quán xuyến việc nhà đã có bà vợ. Nay bà ấy qua đời, việc đó chuyển sang vai đứa con dâu. Ông mà ồn ào, nó bỏ về nhà mình. Phòng ông có nuôi nổi 4 đứa con nhỏ, nhất là ông lại hám đàn bà. Không khéo cha con chết đói dã họng có ngày, nên ông tặc lưỡi nằm ngơ. Ông đấy cũng là cái vận rủi ông trời xoay vào nhà mình, nên mỗi khi Loan đảo mắt nhìn ông là ông đần người ra luôn. Như vậy là nhà chỉ có ông Hành với Loan, những người lớn, lo toan gánh vác gia đình, nên Loan càng vinh vang trai lì tợn. Cô xưng hô trống không, ông cũng để yên, cô đi chơi đâu khuya, ông cũng mặc kệ. Loan mau chóng khẳng định uy quyền của mình ở nhà chồng, bởi thế cô cũng không muốn rời khỏi cái nhà này, và cô càng căm thù Hỉ bao nhiêu thì lại càng tăng thêm sự khát vọng yêu thương ở anh bấy nhiêu. Sự dồn nén mâu thuẫn trong Loan đến mức đôi khi cô rối trí, lần thần hoặc nổi khùng như con điên. Nhiều lúc cô lẫn lộn giữa ông Hành với Hỉ, cha con họ giống nhau như tạc và sự chênh lệch tuổi tác không nhiều. Ông Hành cũng còn trẻ, so với con thì y như anh cả với thằng em út. Giờ đây sự thể đã đến nông nỗi này thì cả Loan lẫn ông Hành chỉ có 2 lối thoát. Hoặc chơi với đời mà sống, hoặc chết, có thế thôi. Ông Hành không thể chết được, hỏi còn đàn con nhỏ dại đấy. Ai nuôi? Còn Loan, cô khát khao sống quá nên cũng không liều chọn cái chết để thoát khỏi tình cảnh khó xử này. Nhưng cả hai người đều đe nhau, sẽ tự tử. Kết cục là chẳng ai chết cả. Họ ý ra, sống với nhau, rồi thành quen. Ngày cha con, đêm chồng vợ. Và để yên thân, họ phải tìm cách che đậy, giấu giếm sự thật. Trước nhất, kiếm cớ cho cái thai danh chính ngôn thuận, Loan bịa, có thư của Hỉ và cô đi thăm chồng. Ơn rồi, làng Hạ chẳng có mấy ai tò mò tọc mạch nên không có dị nghị. Đẻ ra con giống ông Hành hay giống Hỉ, làm sao phân biệt được? Còn lũ em, hệ đứa nào lớn là cho đi bộ đội hay thanh niên xung phong tuốt và chúng nó cũng muốn thoát khỏi nhà. Vậy là xong, chỉ còn lại có ông Hành, Loan và đứa con cô đẻ ra. Loan vọt đi buôn chứ làm ruộng ở nhà khổ quá. Ông Hành biến thành đứa ở trong nhà theo công điểm hợp tác và nuôi con. Cháu, cuộc sống mau chóng biến ông thành người dớ dần và biến Loan thành một đàn bà tinh quái gớm ghiếc hơn cả yêu tinh. Cứ thế Loan đẻ tới ba đứa con, làng Hà chẳng ai coi cô là gái không chồng mà chửa và cũng không một người nào biết chuyện bố chồng ăn nằm cùng nàng dâu. Những đứa em Hì đã đi là không quay trở về làng Hà nữa. Vì sao? Có trời mới thấu nổi nguồn cơn. Diêm Vương và đám âm binh bật cười ha hả, tiếng cười như tiếng núi vang vọng, như tiếng gió bão cuốn trong hang động lọt ra. Mặt ngày thay đổi biến dạng liên tục, đám âm binh càng nhốn nháo tợn, vạc dầu cầu vồng bày sắc rực lửa, đàn chó ngao hiện ra rồi biến mất đi, lại hiện ra. Loan rùng mình như kẻ sắp bị đưa lên giàn lửa thiêu, hoàng hốt vì sợ hãi, cô thét lên van xin, tống lại đức ngài, tống lại đức ngài. Loan lẩm bẩm khấn vái liên liệu, rằng chị đã khai hết sự thật, với tấm lòng thành thật thú tội trước Diêm Vương, những mong ngày mờ lượng khoan dung soi xét. Suốt mấy chục năm qua, Loan luôn gắng sức làm người đàn bà tử tế. Chính cuộc sống tù túng trong làng Hạ đã đẩy cô vào tội lỗi. Còn cái sự đi buôn bán kiếm ăn, lên tàu xuống xe, dừng chân nơi quán trọ, bất cứ ai đã không nhập cuộc thì thôi. Chứ một khi đã liều dơ mặt, ngồi chợ, ắt phải cân điêu, đong thiếu, gian lận đủ trò mới nhặt được đồng ra đồng vào. Rồi ăn không nói có, đặt điều lật lọng, sấp ngửa bàn tay. Có mà cả bàn dân thiên hạ cũng đều vậy tuốt. Đến người trả buôn trả bán gì mà còn ăn không nói có nữa là. Dường như không còn gì để nói nữa. Hết sạch mọi sự kín hở giấu trong bụng đàn bà mà Loan biết được. Cô bèn nhắm nghiền hai mắt lại, cam phận chịu tội. Hãy đưa tôi lên giàn lửa thiêu đi. Loan những muốn gào to lên để biểu lộ sự can đảm, sẵn sàng đón nhận hình phạt. Tội lỗi là tại bởi cuộc sống chứ đâu phải do con người. Nhưng họng chị nghẹn lại không thể bật ra thành tiếng được. Toàn thân Loan bỏng rét run lên. Chốn âm cung giá lạnh ghê người. Chị nằm phù phục xuống như người chết giấc trong hoảng loạn hãi hùng. Nếu không có tiếng chó sủa rộ lên cùng với tiếng chân người dậm dịch ngoài ngõ và tiếng lợn bị chọc tiết kêu en ét thì không biết Loan còn nằm phù phục dưới nền nhà đến bao giờ. Chị giật mình bừng tỉnh, ngẩn ngơ giây phút, Loan chẳng còn hiểu ra làm sao nữa. Bát hương trên bàn thờ ai thắp nhang mà thấp lắm thế? Và chị nữa, sao đang đêm lại tung chăn ra nằm phù phục dưới đất thế này? Có tiếng kẹt cửa, Loan đứng bật dậy. Ôi chị Loan, em tưởng chị còn ngủ. Ra cô em gái mừng, Loan lúng túng. Cô dần đấy hả, đã sáng rồi hay sao? Dần bước vào nhà cùng với làn gió ảo theo. Loan dùng mình run bắn cả người, chết không? Chị chỉ mặc phong phanh, có mỗi manh áo ngủ, thảo nào chẳng rét. Dần cất lời. Chị cho em mượn cái nong, để xả con lợn ra, có được không? Loan đi vào buồng ông Hành trước đây vẫn ở, lấy cái nong ra, đưa cho Dần, ra giọng người trên. Chúng mày lo cưới cho chị gái to thế à? Thì chị tính... Dần kể lệ, chị ấy vất vả nhất nhà, giờ hơn 40 tuổi mới lấy được chồng. Hạnh phúc đời người đàn bà chỉ có một lần, biết tốn kém nhưng vẫn phải làm. Tiết kiệm làm sao được? Rồi cô than thở với Loan, chỉ mừng em đến vô tâm, đi lấy chồng mà cứ thản nhiên như không ấy. Cô dần mang nong về, còn lại một mình, Loan ngó ra theo ra ngoài sân. Trời vẫn mưa, tối mò, giá buốt. Bất giác chị đóng sập cửa quay vào buồng, nghĩ lại chuyện ban nãy mà toát mồ hôi hột. Mơ gì mà lại khủng khiếp đến vậy? Loan chui vào màn, chỉ ngồi bó gối trên giường. Ông Hành đã chết. Thằng Hú, con trai đầu lòng của Loan, đi bộ đội, nhưng chẳng hiểu sao mà không thư từ về cho gia đình. Hì dọn ra xóm trại ở riêng, và tối qua Loan đã mang đơn ly dị ra cho anh ký, thế là xong. Còn Hí với con Ti mang hàng đi Hà Nội chưa về. Có một mình Loan ở nhà, ông Mã đến chơi đám cưới nhà cái mừng. Cô tạt sang đây định ngủ lại đêm, Loan không đồng ý. Bao giờ ông chủ tịch sẽ bỏ vợ xong, hỏi cưới Loan đàng hoàng hẳn hoi, chỉ mới chịu để cho chung chân gối. Lúc chưa ly hôn Hì thì khác, còn bây giờ Loan là gái không có chồng lại càng khác. Thật là khốn khổ khốn nạn cho kiếp người đàn bà sinh ra ở làng Hà này. Đấy thôi, như Loan hay như Mừng, nào có khác gì nhau đâu.